Vợ yêu của Tổng tài. Chương 12, sắp ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 sắp ra mắt bộ sưu tập Đào Hoa Đường. Đào Hoa Đường là một trong những khu dành cho những người vừa có quyền có thế mới vào sống được. Nơi đây được mệnh danh là tấc đất tấc vàng ở cái thành phố S này. Nhà của Mạc Phong nằm ở khu số 7. Buổi chiều tối, ngoài vườn trồng khắp nơi toàn hoa hồng và oải hương, Hàn Uyển Nhi người như không xương dựa cả người vào Mạc Phong ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Em đang vẽ cái gì thế? Mạc Phong ôm eo cô nói. Cô gái này làm hắn say mê, làm hắn muốn bỏ tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh cô thật lâu như không bao giờ chia cách. Để cằm của mình tì nhẹ trên vai cô, hành động này khiến cho Hàn Uyển Nhi cũng phải cười nhẹ. Có ai đời một tổng tài cao cao thượng thượng lại làm ra những hành động này? Em đang vẽ ra mắt bộ sưu tập mới của em, phải thiết kế nhiều mới được, như vậy mới bao nuôi được anh đây. Ha ha ha, vậy anh chờ em bao nuôi anh, còn nữa anh sẽ chuyển về công ty chính của Mạc gia là Tân Mạc Thị. Vậy à, Mạc Thị chỉ là một nhánh nhỏ của công ty mẹ Tân Mạc Thị. Chi nhánh đó do chị của anh mở nhưng rồi chị ấy bị tai nạn nên mất, anh cũng sáp nhập vào công ty mẹ, không muốn công ty chị mình mất đi. Đó là tâm huyết của chị. Buổi tối, Hàn Uyển Nhi đang bận trong bếp thì Mạc Phong từ ngoài bước vào ôm eo cô từ sau. Để người giúp việc làm em cần chi cho mệt mỏi như vậy? Hàn Uyển Nhi cười một cái tiếp tục làm công việc của mình. Anh phụ tiếp em nhé. Hàn Uyển Nhi gật đầu vui vẻ. Trong lúc ăn cơm hai người vừa ăn nói cười vui vẻ với nhau. Buổi sáng, Mạc Phong đã đến công ty Tân Mạc Thị trước Hàn Uyển Nhi đến Mạc Thị. Mới bước vào cửa phòng đã thấy Lưu Kim chờ sẵn. Tiểu thư, người định cho ra bộ sưu tập mới à? Tiểu thư, còn một việc quan trọng nữa, là chủ nhân cho gọi người về. Để làm gì? Lưu Kim không rõ. Được rồi, nhắn lại là ta sẽ sắp xếp trở về. Mạc Phong tâm tình vui tươi bước vào công ty làm việc. Làm cho mọi người trong công ty thiệt là hoa mắt mà. Lâu lắm rồi mới gặp tổng giám đốc vui như vậy. Cách chương.